ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, tại sao lại như vậy? Các người chơi đều ngơ ngẩn, trong lòng toát ra vô số cái viết hoa dấu chấm hỏi. Ở trở lại dừng chân trong lâu kia một khắc, 8 người đứng ở trên hành lang hai mặt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trên mặt thấy được kinh ngạc cùng mộng bức. Những cái đó người chết không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kỳ Vô Hoan phản ứng đầu tiên là cái này. Nói tốt người chơi tìm được hung thủ vì bọn họ báo thù. Bọn họ liền đem ác linh đều triệu hồi đi, khôi phục sở hữu hung vật vị trí đâu. Thói đời ngày sau, người cùng quỷ chi gian còn có hay không điểm tín nhiệm. Quỷ đều như vậy không nói tín dụng sao? Nói chuyện không giữ lời à? Tự tiến vào trò chơi tới nay, trước nay đều là Kỳ Vô Hoan trêu đùa người khác phân. Hiếm khi có phản bị chơi thời điểm, hắn giận dữ xoay người đối với không khí dựng căn ngón giữa. Cả người tạc mau mà học ra một câu quốc mắng. Ta đi sao sao, đô la và a còng và. Kỳ Vô Hoan nhịn không được một trận miệng phun hương thơm. Kết quả chịu khổ khối Rubik che chắn. Tức giận đến phát ra mèo kêu, miêu ô, dựa, quả nhiên miêu mễ đương lâu rồi là sẽ dưỡng thành bất lương thói quen. Nhìn chạy nhanh che miệng lại mắt đỏ thanh niên, Nhiếp Uyên rồi lại bị manh vẻ mặt, có chút giở khóc giở cười. Gia hỏa này ở nào đó thời điểm thật là đáng chết đáng yêu đâu. Nam nhân chạy nhanh đem tạc mau kỳ miêu mễ kéo qua tới tỏ vẻ trấn an. Bảo bảo, đừng nóng giận Viên Viên. Ngươi xem, bọn họ nói chuyện không giữ lời. Kỳ Vô Hoan xem như tìm phát tiết khẩu, thuận tay giữ chặt Nhiếp Uyên ống tay áo, chỉ vào không khí phẫn nộ mà cáo trạng. Mẹ ra, như thế nào liền loại này vô ý thức động tác nhỏ đều ngoan ngoãn đến không được đâu. Đúng vậy, Nhiếp Uyên chạy nhanh cho hắn thuận mau nói. Bọn họ là lật lọng tiểu nhân, bọn họ là vương bát đàn. Đúng vậy. Vương bát đàn, bọn họ hỗn trướng. Đúng vậy, hỗn trướng, Nhiếp Uyên duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Bảo bảo đừng nóng giận. Đêm nay chúng ta dùng hỏa tiễn oanh bọn họ. Thẳng nam viên thức hống người luôn luôn không thế nào ngọt ngào cùng lãng mạn. Nhưng hắn theo như lời mỗi một câu đều không phải hoa kỹ năng. Nói muốn oanh liền thật sự sẽ oanh. Ân, Kỳ Tiểu Bằng hữu đương nhiên cũng biết hắn bạn trai không phải nói mà thôi. Lúc này mới cao hứng một ít, ném cái đuôi liên tiếp mà dùng sức gật đầu, đem bọn họ toàn bộ hoanh thành cặn bã. Ân, bảo bảo định đoạt, y dài, lại tú, một chúng người chơi đối với đầy trời bay múa hồng nhạt tiểu đào tâm yên lặng không nói gì. Bất quá bọn họ như vậy một trình, khẩn trương bất an không khí nhưng thật ra phai nhạt không ít. Mọi người đều tùy theo bình tĩnh lại, Trương Tam cái thứ nhất lên tiếng. Hắn suy đoán nói, có phải hay không yêu cầu chúng ta tự mình tay động đem những cái đó đã di động quá hung vật đều. Thả lại đi a, rốt cuộc khác đêm người phải biết viết muốn cho ác linh trở về nói. Điều kiện là đến đem hung vật trở về vị trí cũ. Ngày hôm qua ban đêm ác linh nhóm chỉ là biến mất. Không thấy được liền đều đi trở về ta cảm thấy không có khả năng, lộ giáp phản bác nói. Nếu chỉ là một hai kiện liền tính, có tam gian hung trạch toàn rối loạn, chúng ta lại không phải nhà ở chủ nhân, sao có thể biết sở hữu hung vật nguyên bản ở nơi nào? Những cái đó mặt ngoài đồ vật có lẽ còn có khả năng trở về vị trí cũ. Nhưng càng có rất nhiều những cái đó chất đống ở trong ngăn tủ. Góc chung tạp vật, liền tính là chủ nhân cũng không thấy đến là có thể giống nhau không lầm toàn bộ hoàn nguyên. Loại này không khoa học sự tình hiển nhiên chỉ có quỷ có thể làm được. Hơn nữa lúc trước bọn họ ước định là, người chơi trợ giúp người chết báo thù, người chết tác giúp các người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Vô Hoan vừa rồi tuy rằng thực tức giận, nhưng phát tiết sau cũng bình tĩnh lại. Bất quá vẫn túm Nhiếp Uyên tay áo không buông tay, lôi kéo hắn hướng lão nhân cái kia phòng đi đến. Viên Viên, chúng ta đi. Lại đi tìm xem manh mối. Ân, Nhiếp Uyên đảo cũng sủng hắn. Chỉ cần cao hứng, tùy tiện hắn như thế nào kéo. Hừng đông thời điểm, bộ đàm lại truyền đến lão nhân thanh âm, có thể hay không là hắn còn sống, lại hoặc là thực sự có cái gì song bao thai huynh đệ. Hắn mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Suy đoán về suy đoán, kỳ thật Kỳ Vô Hoan cảm thấy này không quá khả năng. Tuy rằng buổi sáng lại nghe được lão nhân thanh âm, nhưng hắn nói chuyện ngữ khí, nói chuyện nội dung đều cùng trước hai ngày giống nhau như đúc. Bởi vậy đào rất có khả năng là lúc trước thu, rốt cuộc lão nhân hẳn là hôm trước ban đêm đã bị giết chết. Nhưng ngày hôm qua sáng sớm thời điểm vẫn cứ truyền đến hắn thanh âm ni quả nhiên. Đương lại lần nữa trở lại lão nhân trong phòng thời điểm. Bọn họ ở trong ngăn kéo tìm được rồi một con bộ đàm cập kiểu cũ máy ghi âm. Ấn hạ truyền phát tin cái nút, bên trong truyền đến đúng là hắn thanh âm ni tư tư. Các đêm mọi người, chúc mừng các ngươi, trời đã sáng, tư tư tư, giống nhau như đúc nội dung. Không hề thay đổi ngữ khí, quả nhiên là phía trước liền thu xuống dưới. Hứa Lan buông bộ đàm, biểu tình bất đắc dĩ. Nhà, hiện tại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trầm mặc trong chốc lát, Kỳ Vô Hoan nhún nhún vai. Giao trộn, các người chơi tối hôm qua tuy rằng đều nhiều ít ngủ trong chốc lát. Nhưng rốt cuộc còn thân ở trong trò chơi. Không ai dám ngủ chết. Hơn nữa một tính chất bản lại lãnh lại ngạnh. Hiện tại đều có chút thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ăn trước điểm đồ vật đi, Kỳ Vô Hoan xoa xoa bắt đầu phát ra kháng nghị thanh cái bụng. Ở trong phòng tả hữu nhìn nhìn, từ một mảnh hỗn độn đá vụn bùn khối trung tìm được rồi cận tồn 1/3 sofa. Lôi kéo Nhiếp Uyên ngồi xuống cùng nhau gặm mắt to ếch xanh. Dù sao cũng là hai cái đại nam nhân, tễ ở bên nhau đều cảm thấy không quá thoải mái. Vì thế Nhiếp Uyên thuận tay đem Kỷ Miêu Mệ ôm lên. Làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Viên thịt sofa, một chữ, mềm, Kỳ Vô Hoan vừa lòng. Người chơi khác cũng sôi nổi lấy suất từ mang đồ ăn. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trên mặt đất, đá vụn thượng ăn lên. Lộ Giáp một bên ăn một bên hỏi. Đại gia có cái gì ý tưởng? Tuy rằng hỏi chính là đại gia. Nhưng kia ánh mắt rõ ràng là hướng về Kỳ Vô Hoan tới. Nói rõ chính là hỏi, đại lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan đảo cũng không khiêm tốn, một bên gặm bánh mì một bên mơ hồ không rõ nói. Ta còn không có ăn xong đâu. Hưởng thụ bữa sáng thời điểm tưởng khác là đối đồ ăn không tôn trọng. Nó sẽ bởi vì tự bế biến khó ăn, ảnh hưởng vị. Lúc này nhưng thật ra lại nghĩ tới kia đã băng đến Siberia, giả đứng đắn. Thật vô nghĩa, nhân thiết. Kỳ Vô Hoan ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật cũng ở suy tư. Vừa rồi tuy rằng bị khí ra mèo kêu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là muốn Nhiếp Uyên an ủi càng nhiều. Người này sao, một khi nói đến luyến ái tới liền dễ dàng làm ra vẻ. Tình lữ chi gian nị nị hoai hoai không cần lý do. Bởi vậy hắn đáy lòng cũng biết, thật đúng là không nhất định là những cái đó người chết dở cho quỳ. Bởi vì tựa như Lộ Giáp nói như vậy, muốn khôi phục một gian đã hoàn toàn loạn rớt phòng liền tính là phòng chủ nhân cũng không nhất. Định có thể làm đến, tuy rằng không thể hoàn toàn bài trừ khối Rubik chính là như vậy biến thái, khả năng. Nhưng cũng muốn từ mặt khác góc độ tự hỏi, đã bối lạn một câu. Nhiệm vụ đạt thành mục tiêu là, người chơi ít nhất muốn bảo đảm 5 ngày nội có một tầng lâu ở ngày. Hôm sau hừng đông lên thời điểm sở hữu hung vật đều ở tại chỗ, nếu người chết có hết lòng tuân thủ. Hứa hẹn, làm được đem hung vật toàn bộ hoàn nguyên, như vậy sẽ là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ còn không có hoàn thành nhiệm vụ? Có cái gì quên trở về vị trí cũ, yêu cầu người chơi đi tìm ra? Lại hoặc là có thể hay không còn có cái gì vẫn luôn không xuất hiện phía sau màn boss. Nhắc tới cái này, lão nhân tựa hồ còn nói quá, các ngươi tốt nhất bảo trì hai người một tổ hợp tác. Nếu không khả năng sẽ bị nó là ai? Ngay từ đầu các người chơi đều cho rằng có thể là hung vật. Nhưng trên thực tế đối với những cái đó ác linh mà nói, hình như là một người vẫn là hai người cũng chưa cái gì khác nhau. Nói như thế tới lời nói, nếu những cái đó người chết đại thù đã báo, kia vì cái gì đêm qua hành lang còn không có khôi phục nguyên dạng đâu. Này dừng chân lâu sở dĩ trở thành hôm nay loại này bộ dáng. Còn không phải là bởi vì người chết đuổi giết hung thủ duyên cớ sao? Nếu là đã báo thù, vì sao còn không có biến mất đâu? Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai. Cảm giác này hẳn là chính là vấn đề mấu chốt. Muốn biết rõ ràng vì cái gì hung trạch vẫn cứ tồn tại với nơi này. Cũng may còn có hai đêm, tới kịp, đêm nay lại tiến hung trạch nhìn xem monster, dù sao mặc kệ là hung vật không có trở về vị trí cũ. Vẫn là thực sự có cái gì phía sau màn boss, bọn họ đều đến lại vào xem, kế tiếp các người chơi lại ở rừng chân trong lâu thăm dò một vòng. Lấy xác nhận không có để sót manh mối, đêm tối thực mau buông xuống, đương lại lần nữa trở lại tứ giác hành lang thời điểm. Kỳ Vô Hoan bốn người thẳng đến hung trạch, bọn họ trước vì tiện gõ vang lên một phiến môn, cốc cốc cốc, nhưng mà kỳ quái sự tình đã xảy ra, môn chẳng những không có mở ra, bên trong thế nhưng còn truyền ra thành thực trầm đục thanh. Không phải đâu, Trương Tam khó có thể tin, lại dùng sức gõ tam hạ, vẫn cứ không mở cửa, Lộ Giáp xoay người đi đến mấy mét ngoài, gõ vang lên bên cạnh cửa gỗ. Đồng dạng là trầm đục thanh, đồng dạng cũng không có mở cửa, bọn họ chia làm hai tổ, nếm thử chung quanh mấy phiến môn, đều là như thế, giống như kia 300 nhiều gian hung trạch trong một đêm toàn bộ biến mất. Tại sao lại như vậy? Qua bên kia nhìn xem monster, Kỳ Vô Hoan đi rồi vài bước. Tới rồi đã từng người đánh cá lão nhân ra tới kia phiến môn. Lại gõ động thời điểm chính là không vang lên. Chờ môn thong thả mở ra thời gian, thanh niên nhẹ giọng nói, xem ra bọn họ có tuân thủ hứa hẹn, à, Trương Tam không rõ lời này là có ý tứ gì, Kỳ Vô Hoan không có trả lời, giữ chặt Nhiếp Uyên tay, đi, chúng ta vào xe monster, đã trải qua phía trước sự tình. Lần này các người chơi đi vào trước đều trước làm bộ làm tịch mà ở huyền quan gõ gõ tủ giày, lấy kỳ tôn trọng, sau đó mới đi vào. Lão gia tử, ngươi ở đâu? Ngoặc kép, trong phòng không người trả lời. Nhưng là trong nhà đèn lại chính mình sáng lên. Phảng phất ở chỉ dẫn các người chơi đi vào. Đường đi đến phòng khách thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện bên trong đã hoàn toàn khôi phục lần đầu tiên tới khi bộ dáng. Cái kia diện tích không lớn, nhưng là còn tính sạch sẽ ngăn nắp phòng khách. Hai điều thâm sắc bằng da sofa chỉnh chỉnh tê tê bày. Ngay cả thảm đều trở nên sạch sẽ, ở kiểu cũ tivi mặt sau trên vách tường treo tràn đầy một loạt múa rối bóng khung. Cái gì đại náo thiên cung, tam đánh bạch cốt tinh, tam tiếp quạt ba tiêu, thập phần tinh xảo, Trương Tam lại xem đến lưng lạnh cả người, trên mặt còn ẩn ẩn làm đau, cũng còn hảo này đó không có đều sống lại, nếu không hắn sợ là phải bị một đám tôn ngộ không vây quanh đánh. Bốn người vẫn luôn đi đến trước cửa phòng cũng chưa nhìn đến lão nhân quỷ ảnh. Vì thế Kỳ Vô Hoan lại thử tính hỏi một câu. Lão gia tử, vẫn không có người trả lời. Bọn họ đành phải căng ra đầu tiến vào lão nhân chết đi cái kia phòng. Cũng may cùng bên ngoài giống nhau. Phòng nội cũng khôi phục nguyên bản sạch sẽ. Chỉ là lão nhân thi thể không thấy. Nhìn thấy này đó. Kỳ Vô Hoan đáy lòng đối người chết lật lọng hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất. Người đâu? Trương Tam có chút buồn bực. Phỏng chừng là đại thù đã báo. Giải thoát rồi đi, Lộ Giáp suy đoán nói. Nàng cầm lấy bộ đàm dò hỏi Lộ Ất bọn họ kia một tầng tình huống. Đối phương tỏ vẻ cũng là như thế. Bọn họ tiến vào phía trước mở ra khóa hung trạch, bên trong khôi phục nguyên dạng, người chết không thấy bóng dáng. Kỳ Vô Hoan lại ở trong phòng lung lay một vòng, xác nhận không có để sót sau hướng về đại môn đi đến. Đổi một gian hung trạch nhìn xem monster, tiếp theo bọn họ lại đi vào ra sờ bộ hoa nơi phòng. Màu trắng huyền quan phòng, thiếu nhi không nên nghệ thuật họa phòng, bên trong đều là như thế, toàn bộ khôi phục nguyên dạng, người chết không thấy bóng dáng, liền hung trạch chung khủng bố âm trầm không khí đều biến mất không ít. Phảng phất kia chỉ là một gian bình thường nhất bất quá phòng ở. Kỳ quái, nếu đã khôi phục, kia vì cái gì chúng ta còn không có quá quan? Lộ Giáp nói ra sở hữu người chơi tiếng lòng. Đúng rồi, vì cái gì còn không có quá quan? Bọn họ nguyên tưởng rằng chỉ cần đêm nay một lần nữa tiến vào hung trạch là có thể đủ làm rõ ràng. Vì cái gì, lại không nghĩ rằng chẳng những không có thể tìm được đáp án. Ngược lại càng vì mê hoặc, lại lần nữa tiến vào này mấy gian hung trạch, hiển nhiên là khối Rubik cấp nghiệm chứng cơ hội, làm cho bọn họ xác nhận hung vật đều đã trở về. Như vậy nếu hung vật đều đã hồi tại chỗ, như vậy trò chơi như thế nào còn không có kết thúc đâu. Có thể hay không còn phải chờ tới hôm nay hừng đông. Trương Tam trong tay bộ đàm còn dừng lại ở tầng thứ 3 kênh. Bên trong truyền đến Hứa Lan thanh âm, có phải hay không ngày hôm qua chúng nó còn không có trở về vị trí cũ? Hôm nay mới trở về vị trí cũ? Đối Nga, cũng có khả năng, Trương Tam tỏ vẻ tán đồng. Cái này suy đoán không phải một chút đạo lý đều không có. Nhưng là Kỷ Vô Hoan cũng không nguyện ý như vậy đi đánh cuộc. Ngày mai chính là cuối cùng một đêm, nếu bọn họ suy đoán sai rồi. Liên nguy hiểm ni hắn không thích mạo loại này hiểm ni rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Kỷ Vô Hoan thói quen tính mà sờ sờ vành tai, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái thần kỳ ý tưởng. Nếu có thể hỏi hỏi người chết thì tốt rồi, nếu này mấy cái hung trạch còn tồn tại, như vậy người chết hẳn là còn ở mới đúng, có lẽ chỉ là không quá tưởng phản ứng bọn họ, toát ra cái này ý tưởng thời điểm. Các người chơi vừa lúc vào không có mắt quái nơi hung trạch. Nhìn tiểu bằng hữu trong phòng trên mặt bàn bày biện đại phù ông trò chơi thời điểm. Kỷ Vô Hoan lại toát ra một cái khác ý tưởng. Thấy hắn duỗi tay đi lấy trò chơi hộp thời điểm. Trương Tam hai người đều choáng váng. Hạ Triệt Đạm, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Mấy thứ này thật vất vả mới trở về vị trí cũ. Bọn họ mỗi người đều là tiểu tâm lại tiểu tâm. Sợ chạm vào bên trong bất luận cái gì một kiện đồ vật. Gia hỏa này như thế nào còn dám chủ động đi lấy hung trạch đồ vật a? Nếu là khối Rubik hệ thống phán định vì trò chơi thất bại làm sao bây giờ? Hoặc là chọc mau người chết làm sao bây giờ? Đại ca, ngươi mau thả lại đi. Kỷ Vô Hoan lại như là không nghe được. Lo chính mình đối với không khí nói. Tiểu bằng hữu, hắn cúi đầu nhìn trên bàn sách kép phần bổn thượng tên. Tận khả năng làm chính mình ngữ khí trở nên càng thân thiện một ít. Lý Hạo Nhiên tiểu bằng hữu, ngươi muốn hay không cùng ca ca chơi đem đại phù ông? Ngoặc kép, nếu ngươi thắng, ca ca liền đem trên người sở hữu đồ ăn vặt đều cho ngươi. Nếu ta thắng, ngươi liền nói cho chúng ta biết nên như thế nào quá quan. Có thể sao? Kỷ Vô Hoan nói chuyện thời điểm không ngừng mà quay đầu xem bốn phía. Đường hắn nói đến, đồ ăn vặt khi, có đạo bóng đen từ trước cửa phòng chợt lóe mà qua. Hấp dẫn, vì thế hắn một giây lấy ra bản thân mang những cái đó đồ ăn vặt. Cái gì kẹo que, sô-cô-la, mì gói. Bánh quy, liền mắt to ếch xanh đều nhịn đau dứt bỏ một cái. Kia biểu tình thống khổ mà rất giống là bị cắt thịt. Đường này đó đồ ăn vặt xôn xao mà đôi trên mặt đất. Lại quay đầu thời điểm, một cái đầy mặt máu tươi, mặt bộ biến thành màu đen. Biểu tình dữ tợn tiểu nam hài đột nhiên xuất hiện ở cái bàn phía dưới. Ngồi xổm trên mặt đất âm chắc chắc mà nhìn bọn họ. Ngoạ tao. Cái bàn bên cạnh Trương Tam bị dọa đến trực tiếp xúc tới rồi Lộ Giáp mặt sau. Lại bị người sau ghét bỏ mà đẩy ra. Người cái đại nam nhân lá gan như thế nào như vậy tiểu? Ai nói, ta mới không sợ đâu. Chủ yếu là đột nhiên ra tới sao? Trương Tam mặt mũi thượng có điểm không nhịn được. Ra vẻ chấn định, Lộ Giáp nho nhỏ chừng hắn một cái. Cũng từ trên người lấy ra một ít trái cây. Quả táo anh đào chuối linh tinh phóng tới kia đôi món đồ chơi thượng. Cười nói, tiểu bằng hữu, nếu ngươi thắng chúng ta, này đó trái cây cũng cho ngươi, quỷ nam hài hiển nhiên là tâm động. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tam môn sơ sao, hắn cũng đến tham dự. Không có biện pháp, Trương Tam cũng chỉ hảo lấy ra chính mình trên người ăn. Còn đem nghe nói là chuẩn bị đưa cho hắn chất nhi lễ vật. một hộp món đồ chơi đua xe cũng cho hắn. Nhìn xếp thành tiểu sơn đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Quỷ Nam Hài vừa lòng, nhưng còn chưa đủ, hắn đột nhiên giơ tay chỉ hướng cầm đầu Kỳ Vô Hoan. Ha, thanh niên chỉ vào chính mình mặt, ta, hắn gật gật đầu, lại một đám chỉ hướng về phía Trương Tam, Lộ Giáp, Nhiếp Uyên, ngươi, Kỳ Vô Hoan thử tính hỏi, ý của ngươi là nói, nếu chúng ta thua, phải lưu lại bồi ngươi, đúng không? Quỷ Nam Hài gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái âm lãnh cười, gật gật đầu, ngoặc kép, Trương Tam, Lộ Giáp biểu tình nháy mắt biến đổi. Kỳ Vô Hoan lại vẫn cứ cười ngâm ngâm, hắn đang muốn đồng ý tới thời điểm, Trương Tam chạy nhanh đánh gãy hắn. Không được, mắt thấy đều phải quá quan, sao có thể mạo loại này hiểm. Lộ Giáp cũng tỏ vẻ phản đối, đừng đáp ứng hắn, sách, nhân gia chỉ có 7, 8 tuổi mà thôi, chúng ta tứ đại bốn người còn sợ chơi bất quá sao? Kỳ Vô Hoan nhướng mày, Trương Tam, Lộ Giáp, ngoặc kép, này mẹ nó là tuổi vấn đề sao? Đây là đánh cuộc mệnh a, hơn nữa đây là quỷ a, đừng nói là 7, 8 tuổi, chính là 3 tuổi bọn họ cũng không nghĩ đánh cuộc. Tin tưởng ta, Kỳ Vô Hoan lại không hề nhiều giải thích. Hắn nhìn về phía Tiểu Nam Hài dựng thẳng lên một ngón tay. Ngữ khí vẫn cứ thực ôn nhu hiền lành, phảng phất thật sự chỉ là chuẩn bị cùng một cái bình thường tiểu hài tử chơi trò chơi. Ta chỉ có một điều kiện, ngươi không thể dùng bất luận cái gì đặc thù năng lực tới ảnh hưởng xúc sắc điểm số. Nếu không chúng ta đánh cuộc liền không tính toán gì hết. Ta trên người có thể trắc nghiệm lời nói dối đạo cụ. Cho nên đừng nghĩ gạt ta nga. Quỷ Nam Hài hơi hơi oai oai đầu. Gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng rồi. Chúng ta đây bắt đầu. Uy, Trương Tam cùng Lộ Giáp nháy mắt nổ mạnh. Nhưng ngăn cản đều không còn kịp rồi. Quỷ Nam Hài âm hiểm cười chỉ phòng khách phương hướng. Liền biến mất, thao. Đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi sẽ hại chết chúng ta. Trương Tam gấp đến độ mặt đều đỏ. Hạ Triệt Đạm, ngươi điên rồi sao? Hắn là quỷ a, hắn thoạt nhìn lại tiểu cũng là quỷ a. Ngươi cùng hắn chơi đại phú ông, không phải tìm chết sao? Đầu óc có phải hay không nước vào? Vẫn luôn còn tính bình tĩnh Lộ Giáp lúc này cũng khống chế không được cảm xúc. Hùng hổ dọa người, liên kém không mắng hắn sao sao. Yên tâm đi, Kỳ Vô Hoan thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại rất chắc chắn. Ta sẽ không thua, hai người vẻ mặt hoài nghi. Ta đã từng ở Las Vegas sòng bạc thượng dựa năm mao kiếm lời 300 triệu thiệt hay giả. Đương nhiên là thật sự, ngươi muốn xem ta thẻ ngân hàng ngạch trống sao. Kỳ Vô Hoan biểu tình cùng ngữ khí quá mức đứng đắn. Thế cho nên hai vị này qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ai ở sòng bạc đánh cuộc năm mao a? Đầu năm nay mua cái đại, nhạc, thấu đều là 2 khối tiền đâu. Cầm đại phú ông đi ra ngoài thời điểm, Quỷ Nam Hài đã ngồi ở trên sofa. Trên bàn trà đồ vật đều biến mất, đằng ra địa phương cho bọn hắn chơi. Không biết khi nào, tivi lại mở ra. Bên trong vẫn cứ không ngừng lặp lại truyền phát tin Pan Labyrinth. Không có mắt quái vô thanh vô tức trừng mắt màn hình ngoại người. Lệnh người sờn tóc gáy. Yên tĩnh trong đêm tối. Kia ánh sáng lúc tối. Cùng với ngoài cửa sổ thổi vào gió lạnh. Kia viên tròn vo hydro khí cầu cũng tại tả hữu đong đưa. Giống như là một viên treo không đầu người. Mấy người ở trên sofa ngồi xuống thời điểm. Nhiều ít có chút áp lực, Trương Tam thậm chí có loại không thở nổi cảm giác, hắn cởi bỏ áo khoác nút thắt, liên tiếp đại thở dốc, làm chính mình bình tĩnh lại, mãn đầu óc tưởng đều là, hắn nhất định điên rồi, cư nhiên cùng quỷ đánh cuộc mệnh, không ngừng là hắn, nếu không phải Nhiếp Uyên ở bên cạnh, Lộ Giáp thật muốn chiêu Kỳ Vô Hoan 2 bàn tay, đem hắn phiến tỉnh, thứ này nhất định là ma chướng, tương phản. Hai vị đương sự Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều là vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt thậm chí có chút thần khoán nắm ý vị. Người trước là bởi vì từ nhỏ đến lớn chơi vận khí loại trò chơi liền không có thua quá. Người sau là bởi vì biết hắn trước nay liền không có thua quá. nhỏ đến chơi đoán số lớn đến đánh bạc. Tuy nói vừa rồi là ở khoác lác, nhưng trên thực tế hắn đã từng đích xác ở Las Vegas sòng bạc thắng vài trăm triệu. Hơn nữa không ngừng một lần, vận khí tốt đến lão bản một lần hoài nghi hắn là gia lão thiên cao thủ. Phái vài cá nhân nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà không có chứng dùng, nên thắng vẫn là sẽ thắng. Nhưng Kỳ Vô Hoan cũng biết rõ làm người không thể quá tuyệt. Rốt cuộc đối thủ của hắn cũng đều là một ít có danh tiếng đại thương nhân. Quyền quý, thua nhiều mặt mũi thượng không qua được. Bởi vậy hắn thường xuyên ở thắng đến nhất định mức thời điểm lựa chọn một cái trùng hợp thời cơ cố. Ý thua trận, dù sao loại này tất thắng trò chơi đối hắn mà nói đã sớm không có gì dụ hoặc lực. Chơi chơi liền nị, những cái đó thương nhân. Quyền quý từng nhiều lần dò hỏi hắn bí quyết, Kỳ Vô Hoan cũng sẽ làm bộ làm tịch dạy bọn họ một ít nhìn như cao thâm khó đoán. Trên thực tế không có gì chứng dùng độc môn huyền học kỹ xảo. Bán một cái nhân tình, bởi vậy ở giới giải trí lộ liền càng thuận, ở đồng kỳ xuất đạo các diễn viên đều vẫn là tiểu trong suốt. Tiếp diễn đến Tễ Phá Đầu đi tranh thủ thời điểm, hắn cũng đã ở xã hội thượng lưu lăn lộn cái quen mắt. Mặt sau tiếp tấm ảnh cũng một bộ so một bộ danh khí đại. Ngắn ngủn 5 năm hỗn thành ảnh đế, chỉ dựa vào một khuôn mặt nhưng không đủ. Quả nhiên, hắn này một đường vẫn cứ thắng được nhẹ nhàng, ném xúc sắc thời điểm miệng liên cùng khai quá quang giống nhau. Kêu vài giờ tới vài giờ, nhẹ nhàng đem sở hữu tham dự người chơi bao gồm quỷ Nam Hải ở bên trong đều ném tới rồi mặt sau. Hơn nữa hoàn mỹ mà vòng khai các loại bẫy dập xa xa dẫn đầu. Không đến 20 phút, trận này trong trò chơi liền kết thúc, quỷ Nam Hải không phục, vì thế bọn họ lại chơi một lần, lần này không đến 10 phút, lại chơi một lần, thua càng nhanh, ngoặc kép, quỷ Nam Hải tự đóng. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng, nhìn bên trong xếp thành tiểu sơn đồ ăn vặt, trong lòng có một vạn cái không tha. Tiếp theo hắn đột nhiên biến mất, chờ vài phút sau tái xuất hiện thời điểm, trên tay ôm một tiểu đoàn lông xù xù đồ vật, Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu cho rằng đó là cái mao nhung món đồ chơi. Nhìn kỹ lại phát hiện nó cư nhiên sẽ động, đó là một con sọ não bị độn khí tạp khai lam màu trắng ra hổ anh vũ. Cả người máu chảy đầm đìa, nó miệng không có, hoai cổ, một con mắt nhỏ còn ở quay tròn chuyển. Móng vuốt vô lực mà nằm bó, hung thủ tại hành hung thời điểm bị này chỉ ầm ý anh vũ chọc mao. Một cây búa tạp đã chết nó, hơn nữa đem nó thi thể ném vào trong WC, theo tiểu chủ nhân cùng nhau biến thành quỷ. Lúc này quỷ Nam Hải đem này chỉ anh vũ giơ lên. Phải cho Kỳ Vô Hoan, thanh niên nao nao, minh bạch, hắn là muốn dùng sủng vật đổi những cái đó đồ ăn vặt. Vì thế cười cười, này đó đồ ăn vặt ngươi vẫn cứ có thể đều lấy đi. Nhưng là ngươi đến nói cho chúng ta biết, nên như thế nào quá quan, nói xong lời cuối cùng nửa câu lời nói thời điểm. Quỷ Nam Hải biểu tình đột nhiên cứng lại rồi. Hắn chính là đem kia chỉ quỷ dị anh vũ nhét vào Kỳ Vô Hoan trong túi. Thế nhưng xoay người liền phải biến mất. Kỳ Vô Hoan không rảnh lo đem kia chỉ máu chảy đầm đìa quỷ anh vũ từ trong túi quăng ra ngoài. Hô, Viên Viên, nam nhân luôn luôn là không có gì tôn lão ải ấu tình cảm. Không chút do dự sử dụng tam hạ, trực tiếp bay ra đi sao sao quỷ Nam Hải cẳng chân. Hắn hét thảm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, bị tam hạ đâm trúng địa phương toát ra cuồn cuộn khói nhẹ. Thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn. Xem hắn còn muốn chạy, Nhiếp Uyên cũng không khách khí, lấy ra một quả định thân phù đem nó chụp tới rồi quỷ Nam Hải trên vai. Hắn lập tức không động đậy nổi, nguyên bản liền giữ tợn mặt thoạt nhìn càng vì vặn vẹo. Ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng cầu xin mà nhìn bọn họ. Kỳ Vô Hoan cau mày ngồi xổm xuống, tiểu bằng hữu, ngươi đáp ứng quá chúng ta. Nếu thắng ngươi đến nói cho chúng ta biết nên như thế nào quá quan. Như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời đâu. Ngoặc kép, ngươi nếu là không nói lời nói thật, ta khiến cho Viên Thúc Thúc một đao tiễn ngươi về Tây Thiên Nga tương đương Thúc Thúc. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng ngạnh một chút, dựa vào cái gì hắn Kỳ Vô Hoan là ca ca, hắn chính là thúc thúc à. Trong lòng như vậy nghĩ, tự nhiên có chút khó chịu, biểu tình cũng đi theo hung ác lên, Thành Công sợ tới mức tiểu quỷ run bần bật, hắn bắt đầu hoảng loạn mà tả hữu chuyển động trong mắt, như là ở lắc đầu. Vì thế Kỳ Vô Hoan suy đoán nói, ngoặc kép, chẳng lẽ nói ngươi cũng không biết, nha, này hùng hài tự tay không bộ đồ ăn vặt, quỷ nam hài tiếp tục đảo mắt hạt châu, ngươi, Kỳ Vô Hoan còn không có nhìn ra tới hắn rốt cuộc muốn nói cái gì thời điểm. Lộ Giáp chém đinh chặt sắt hỏi, ngươi có phải hay không không thể nói, quỷ nam hài điên cuồng nháy mắt, thì ra là thế a. Thanh niên bừng tỉnh mà sờ sờ vành tai. Phỏng chừng là khối Rubik không cho này đó NPC nói. Như vậy đi, ngươi không cần trực tiếp nói cho chúng ta biết chân tướng. Cấp điểm nhắc nhở tổng hành đi. Kỳ Vô Hoan bản tính như ý đánh rất khá. Bên này hung trạch thảo một cái nhắc nhở. Lại đi mặt khác mấy cái hung trạch thảo một cái. Một hộ muốn một cái. Hơn nữa còn có mặt khác hai tầng. Nhắc nhở nhiều như vậy. Bọn họ như thế nào cũng có thể biết rõ ràng chân tướng. Quỷ nam hài lộ ra suy tư biểu tình, cuối cùng chớp chớp mắt tỏ vẻ có thể. Vì thế Nhiếp Uyên rút ra tam hạ buông ra hắn. Có lẽ là Viên Viên thúc thúc một đao tiễn ngươi về Tây Thiên Thành Công đe dọa tới rồi hắn. Thế nhưng thật đúng là không dám chạy, ngoan ngoãn tiếp nhận giấy bút viết xuống một câu. Tiểu hài tử chữ viết vốn dĩ chính là siêu siêu vẹo vẹo. Hơn nữa hắn tay phải bị cắt, tay trái viết ra tới càng là qua loa đến khó có thể phân biệt. Càng chứng đau chính là, trong đó thế nhưng còn có hắn viết không tới tự, dựa ghép phần thay thế. Mấy người ngồi xổm đèn bàn hạ cùng xem thiên thư dường như cân nhắc nửa ngày. Mới phát hiện hắn viết chính là, chúng ta không thể tiến nhà của người khác. Hết chương.